Chương 858. Lý Thất Dạ cất bước vào ao nước. Lần này người không đầu chẳng ngăn hắn lại, thả hắn tới gần cái ao. Lý Thất Dạ bước vào ao, ngồi xếp bằng trên mặt nước. Ngực Lý Thất Dạ tỏa sáng không giấu nghề chấn áp, thả thể phách phi thiên ra. Vù vù vù vù, thể phách phi tiên được Lý Thất Dạ thả ra không gian run rẩy, thời không tăng tốc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, các tiếng xèo xèo khi thể phách phi tiên rực rỡ tới cực điểm, ánh sáng như bị ô nhiễm bắt đầu thành hắc ám. Từng lũ ma quang phát ra từ cơ thể Lý Thất Dạ, từng tia chớp xoẹt qua trên đầu Lý Thất Dạ, bầu trời tối sầm như tận thế tới. Đây là thể kiếp, tiểu thể kiếp thiên thủ nghịch cửu giới giáng xuống. Vốn tiểu thể kiếp phi tiên tệ nên đến từ lâu, chẳng qua luôn bị Lý Thất Dạ trấn áp, lần này hắn phải độ qua. Ầm, khi mà lũ tiên thể sát sinh ra trên người Lý Thất Dạ, thế phách rung động tiểu thành lóe ánh sáng, từng pháp tắc thần thánh hiện ra nghiền nát thể sát sinh ra từ thể kiếp. Nhưng mà thể sát không cam tâm bị trấn áp, tiếng xèo xèo vẫn vang không dứt bên tai. Thế phách rung động rung lên, pháp tắc tiên thể thần thánh vô thể tiêu diệt thể sát. Thể sát đẳng cấp này không thể gây sóng gió gì cho tiểu thành tiên thể. Vù vù vù vù, thể sát lần lượt thất bại. Cuối cùng trong cơ thể Lý Thất Dạ như sinh ác ma, các bóng đen hiện ra, thể ma sinh ra trong cơ thể Lý Thất Dạ. Ầm, thể ma mới sinh ra chấn ngục thần thể không chút cách giáo chấn áp nó. Tuy nhiên, thể ma không cam lòng bỏ cuộc, ma khí lần lượt tăng lên muốn vùng thoát khỏi chấn ngục thần thể. Lý Thất Dạ không quan tâm thể kiếp, với án tiểu kiếp của phi tiên thể không thành vấn đề, độ thể kiếp vì tiện tay, thuận tiện độ tiểu kiếp phi tiên thể. Mục tiêu Lý Thất Dạ là mệnh cung 13, đây mới là nguyên nhân hắn tới ảo nước. Nếu không Lý Thất Dạ đã chẳng tới đây, tiểu kiếp hộ giáo nhân bình thường không đáng là gì với hắn, không cần nhờ ngoại lực vượt qua. Mệnh cung thứ 13, vạn cổ chưa từng có, từ vạn cổ tới giờ kiêu hoành tiên đế thành tựu 12 mệnh cung, còn 13 mệnh cung thì chưa ai thành công. Bởi vậy, giá tầm Lý Thất Dạ là đây, mệnh cung thứ 13, từ vạn cổ tới giờ, vô số tù sĩ đều cho rằng 12 mệnh cung là trùng cực cực hạn, xem như tiên thể vô địch cuối cùng cũng ngừng bước ở 12 mệnh cung. Thế gian chưa bao giờ tồn tại mệnh cung thứ 13, sự thật đúng như vậy. Từ vạn cổ tới giờ không nghe nói xuất hiện mệnh cung thứ 13. Dù là ai đều cho rằng cực hạn tù sĩ là 12 mệnh cung, trên đời không có tồn tại mệnh cung thứ 13. Nếu có ai muốn mở mệnh cung thứ 13, mặc kệ kẻ đó kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song cỡ nào đều bị người cười nhạo cho rằng bị điên. Trên đời vốn không có mệnh cung thứ 13, dù là thiên tài tuyệt thế vô song cũng không thể mở mệnh cung 13. Nhưng Lý Thất Dạ biết trên đời có mệnh cung thứ 13, mở được hay không thì khó nói. Mở mệnh cung thứ 13 khó khăn không thua thành tựu tiên đế. Đối với Lý Thất Dạ, mở mệnh cung thứ 13 khó hơn cả thành tựu tiên đế. Từ vạn cổ tới giờ, tiên đế không 80 cũng cỡ 100 người, nhưng mà mệnh cung thứ 13 thì không một người. Lý Thất Dạ từng bồi dưỡng ra các tồn tại vô địch, hắn hiểu mở mệnh cung thứ 13 là một trong những khiêu chiến lớn nhất đời. Cho nên, Lý Thất Dạ mới tới đây muốn mở mệnh cung 13, chỉ dựa vào thực lực hắn thì không được, bởi các nề cùng đã đến cực hạn. Đối với tù sĩ, nề cùng mở mệnh cung thứ 12 đã là cực hạn, không cách nào mở thêm cùng khác. Nếu không, thì chỉ nê cung tan vỡ, mệnh cung các cũng tan nát theo. Lúc này tiếng gầm rú vang, 12 mệnh cung hiện ra, một mệnh cung mở. Cây khô như bàn tay bay ra là khúc cây Lý Thất Dạ có được ở thiên quần đảo. Ngàn vạn nhánh cây cắm rễ trong nê cung của Lý Thất Dạ, chồi non xanh biếc vươn ra đâm vào ao nước, chồi xanh nhạt, mảnh mai. Lúc này có Lý Thất Dạ thúc giục biến thành thần mau đâm sâu vào ao nước. Trong phút chốc, chồi non xanh mơn mởn cắm rễ trong ao nước. Giờ phút này trời non xanh hấp thụ trong ao, từng dòng nước bị hút vào quốc gia mỹ linh của Lý Thất Dạ, hấp thụ chất dịch máu dưới đáy ao. Lý Thất Dạ dùng mình mở mệnh cung, làm nê cung khô kiệt bỗng chốc thấm nhuận. Lý Thất Dạ phấn chấn tinh thần nên tới. Lý Thất Dạ hít sâu, huyết khí chìm nổi, biển máu mở, thọ luân chuyển động, thọ huyết như hồng ngọc cuồn cuộn, thọ luân xoay chuyển nhanh biến thành huyết khí ngày càng đậm đặc, thọ huyết dồi dào nhiều hơn. Đạo cơ rực rỡ thúc giục nhánh cây hấp thu chất dịch máu dưới đáy ao. Cùng lúc đó, cơ thể Lý Thất Dạ kêu ầm ầm, thể kiếp tới, thể phách chấn ngục thần thể lần lượt nghiền áp thể sát. Thị viện trưởng, Vệ thần tới, giá lâm tại đệ nhất hùng mộ, tin tức bom tấn lan rộng đến trong đệ nhất hùng mộ. Ti thị vệ trưởng vệ thần điệu thấp vào đệ nhất hùng mộ, nhưng làm vệ thần tổ giới có điệu thấp tới mấy cũng khó. Nơi mà thị vệ trưởng vệ thần đi qua, dị tượng nở rộ, trời hiện thụy vân, kim tuyền tuôn ra, đại đạo ngân vang thành loàn theo sát. Thị vệ trưởng vệ thần mặc thần giáp uy nghiêm thần võ, thần thị vòng quanh người thị vệ trưởng vệ thần, pháp tắc vô thượng tỏa sáng theo bước chân. Khi thị vệ trưởng vệ thần bước đi thì trời đổi sao rời, thiên địa theo cùng. Tồn tại cường đại nghịch thiên như thế làm người ta kiêng dè rung động. Nhân vật đẳng cấp cỡ này đừng nói là lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết cũng phải nhường bước. Huống chi thị vệ trưởng vệ thần có tổ giới chống lưng, tồn tại bất hủ, phù thượng cũng không dám tùy tiện đắc tội nhân vật như vậy. Tồn tại tự mình giá lâm, vài cái lão tổ tổ thành không xuất thế lộ mặt đi theo, mặc kệ thị vệ trưởng vệ thần mạnh hay không, các đại biểu cho tổ giới, vì vậy lão tổ tổ thành không thể xuất thế, không thể không xuất thế đi theo hộ giá. Khi mà thị vệ trưởng vệ thần giá lâm thiên lăng, thành chủ tô thành ra nghiêng đón, thái độ cung kính. Thành chủ tổ thành là nhân vật lợi hại, sống một thế mà huyết khí kinh người. Thị vệ trưởng vệ thần chưa chắc mạnh hơn thành chủ tổ thành bao nhiêu, nhưng gã tới từ tổ giới đại biểu ý chí thần giới. Thành chủ tổ thành có nghịch thiên cũng không dám lơ là. Nhìn tình hình quỷ tộc nổi hết xa gà, một cái thành chủ tổ thành đắc kinh người cộng thêm thị vệ trưởng vệ thần, thì quốc này ai dám gây chuyện thị phi, xem như cường giả trong truyền thuyết cũng không dám lỗ mãng tại đây. Có quỷ hoàng lắc đầu, lỗ mãng? Ai dám lỗ mãng phút chốc là tự tìm đường chết. Tuy tổ giới là của quỷ tộc có truyền thuyết thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới, nhưng đa số truyền từ đặc biệt là đế thống tiên môn không chút hào cảm với tổ giới. Chương 859, thị vệ trưởng vệ thần. Nhiều môn phái truyền thừa quỷ tộc mặt ngoài hoàn nghênh cung kính tổ giới, nhưng trong lòng thì có chút gai, đúng hơn là cảnh giác. Với môn phái truyền thừa quỷ tộc đương nhiên không muốn có tồn tại trên đầu mình, đặc biệt đế thống tiên môn, vật khổng lồ như vạn cốt hoàng tọa, càng không hy vọng có bào trùm trên mình, can thiệp chuyện của mình, hiệu lệnh họ. Không có môn phái truyền thừa nào muốn thấy điều đó, từ trăm ngàn vạn năm không ai biết ý nghĩa tồn tại của tổ giới, không biết tổ giới tồn tại mục đích gì. Các truyền thuyết thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới, có tin đồn xưa thật sự tổ giới ngăn cường địch ác mà đáng sợ từ bên ngoài cho quỷ tộc, che chở ù thánh giới, giữ lại mảnh đất thiên đường ù thánh giới. Nhưng tất cả là truyền thuyết, thủy tổ hay tổ giới che chở ù thánh giới đều là truyền thuyết xa xưa, trong năm tháng thế nhân biết, chưa từng thấy tổ giới ra tay bao giờ, cũng không thấy tổ giới công kích ác ma gì, càng không thấy thủy tổ. Loại truyền thuyết này với quỷ tộc ù thánh giới là truyền thuyết, đa số đại giáo cường quốc, vài đế thống tiên môn luôn cảnh giác với tổ giới. Từ trăm ngàn vạn năm nay một số đế thống tiên môn xa cách tổ giới, không muốn quá gần gũi, không ai biết lý do, bản thân đế thống tiên môn cũng không rõ. Đây là lời khuyên từ tổ sư tiên đế của mình. Thành chủ tổ thành nghênh thị vệ trưởng vệ thần và doanh địa. Sau khi thị vệ trưởng vệ thần ngồi xuống, thành chủ tổ thành kêu người khác đi ra, chỉ để lại hai người một mình với nhau. Thị vệ trưởng vệ thần không vênh váo, khách sáo hỏi thành chủ tổ thành. Thành chủ, chuẩn bị mê thất thần đảo sao rồi? Thành chủ tổ thành trả lời. Bẩm thị vệ trưởng, tạm thời không thể vào, sương mù quá dày, chúng ta có hai lão tổ chết thảm mà không leo lên được. Thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng hỏi, vậy khi nào mới đặt chân lên mê thất thần đảo được? Thành chủ tổ thành trầm ngâm, theo ta thấy đệ nhất hùng mộ có thể tiêu hao sương mù mê thất thần đảo. Giờ sương mù càng ngày càng mỏng, tính thời gian trước khi đệ nhất hùng mộ đóng, chúng ta có thể leo đến mê thất thần đảo. Không có thời gian. Thị vệ trưởng vệ thần lắc đầu, chúng ta phải leo vào mê thất thần đảo thời gian ngắn nhất. Vào đó rồi còn nhiều chuyện cần làm. Nếu đợi đệ nhất hùng mộ tiêu hao hết sương mù, e rằng khi đó đệ nhất hùng mộ đóng, chúng ta chưa làm xong chuyện. Thành chủ tổ thành trầm ngâm nói, thị vệ trưởng cái này đành chịu. Thị vệ trưởng cũng thấy sương mù này là nguyên rùa cực kỳ cường đại và độc ác. Người lập nguyên rùa chắc chắn là tồn tại vô địch vạn cổ. Lập nguyên rùa ngăn cản người khác leo đến mê thất thần đảo, chúng ta không có cách nào phá nguyên rùa, chỉ đành chờ. Thành chủ, chúng ta không có thời gian đợi, chuyện này kinh động thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân khiến ta mang thủ sự tới tăng nhanh tiến độ hoàn thành. Thị vệ trưởng vệ thần nghiêm túc nói, Thành chủ không phải ta lên mặt với ngươi, nhưng chuyện này không nhỏ. Thiên thần đại nhân kêu ta đốc thúc mau xong, thành chủ thông cảm. Thành chủ tổ thành biến sắc, chuyện này kinh động đến thiên thần đại nhân. Gã là thành chủ tổ thành chỉ gặp thiên thần một lần, gã biết thiên thần vô địch. Thì vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói, đúng vậy, thiên thần đại nhân khiến ta xuống trần vì thúc hối chuyện này. Nếu không phải chờ đến lúc môn hậu mở, thiên thần đại nhân không tiện xuống, phàm không thì tự mình sớm xuống thúc. Thành chủ tổ thành sợ hết hồn, thiên thần tự xuống trần chuyện này không có xảy ra đã lâu, nếu mà đồn ra ngoài thì rất kinh khủng. Thành chủ tổ thành mở miệng, thị vệ trưởng trong mê thất thần đảo rốt cuộc có cái gì? Các là thành chủ không biết, mê thất thần đảo có gì? Thị vệ trưởng vệ thần nhìn thành chủ hừ mạnh, thành chủ, có vài chuyện tốt nhất người không nên biết, càng biết nhiều càng không tốt cho ngươi. Thành chủ tổ thành cười gượng nói, nếu thị vệ trưởng nói vậy ta không hỏi nhiều mà là ta lắm miệng. Thị vệ trưởng vệ thần nhìn thành chủ tổ thành dịu giọng, Bạch Huynh, hai chúng ta quen biết nhau không bày giọng quan, ta không quyết định chuyện này được. Chính là thiên thần đại nhân khâm điểm, ta chẳng qua là chân chạy, lỡ có gì không hay xảy ra, bên trên là có đại nhân vật xuống. Thị vệ trưởng vệ thần là người biết nặng nhẹ, tùy gã là từ tổ giới xuống nhưng thành chủ tổ thành có thể trực tiếp giao lưu với tổ giới. Tính địa vị gã không cao hơn thành chủ tổ thành bao nhiêu. Thị vệ trưởng vệ thần muốn làm xong việc xuân giải cho U Thánh giới, có nhiều chỗ cần dựa vào thành chủ tổ thành, gã là hành sự rất khách sáo. Thị vệ trưởng khách sáo quá, như thị vệ trưởng nói hai chúng ta quen nhau cần chi khách sáo. Thành chủ tổ thành vội hỏi, ta chỉ thuận miệng hỏi không có ý. Thị vệ trưởng vệ thần lắc đầu, nói thẳng với huynh đệ đi, ta không rõ ràng trên mấy thất thần đó có cái gì, chỉ có thiên thần đại nhân biết. Thiên thần đại nhân có lệnh bất chấp tất cả phải lên đảo bằng được. Nếu mê thất thần đảo có gì thay đổi, phải báo cáo đến thiên thần đại nhân biết ngay. Chuyện này rất quan trọng, người và ta gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Muốn làm xong việc này còn cần Bạch Huynh hết sức giúp đỡ. Thành chủ tổ thành vội nói ra, thị vệ trưởng khách sáo, thị vệ trưởng có gì cần nói một tiếng. Chuyện của thị vệ trưởng là của ta. Thị vệ trưởng vệ thần trầm ngâm, mê thất thần đảo đã bị hạ nguyền rủa, chúng ta không kịp đợi hùng mộ tiêu hào nguyên rủa, phải lên mê thất thần đảo trong thời gian ngắn nhất trước khi đệ nhất hùng mộ đóng. Chúng ta cần đầy đủ thời gian câu thông thiên thần đại nhân, sau khi lên đảo hành động rầm rộ cũng nhiều thời gian, vì vậy chúng ta phải nhanh phá giải lời nguyên. Tổ chủ đẳng cấp như vậy e rằng chúng ta không giải được, đây là ác chú, dính phải nó là bị phản vệ làm chúng ta mất mạng ngay. Nói tới sương mù trên mê thất thần đảo, dù là tồn tại nghịch thiên như thành chủ tổ thành cũng kiêng rẻ. Đại hiền là đẳng cấp lão tổ đều chết trong sương mù, chớp mắt tạnh huyết vụ. Dù là thành chủ tổ thành một khi tới gần sương mù cũng không nắm chắc an toàn rút lui. Huyết tế. Thì vệ trưởng vệ thần trầm giọng, hễ là nguyên rùa đều có cách phá giải, là cách trung cực nhất, chỉ cần huyết tế sẽ phá hết được bất cứ nguyên rùa. Thành chủ tổ thành hết hồn giật mình kêu, huyết tế. Thành chủ tổ thành hoảng sợ nói, tổ chú đẳng cấp cỡ này cần huyết tế bao nhiêu tu sĩ? Mấy vạn cũng không đủ, nên kéo mấy chục vạn tu sĩ huyết tế là chuyện không thể, sẽ khiến mọi người phản đối. Dùng người phàm, U Cương tộc khác đúng không? Nhân tộc, huyết tộc, mị linh tộc đều được, miễn là người phàm bên ngoài quỷ tộc có thể dùng để huyết tế. 10 vạn không đủ thì 100 vạn huyết tế tới khi nào thành công mới thôi. Chương 860, thiên thần lệnh. Thị vệ trưởng vệ thần nói tới đây mắt lạnh băng, miễn hoàn thành mục đích, gác không tiếc mọi giá. Thành chủ tổ thành sợ đứng tìm lạnh lẽo nói, tuy U Cương có khá nhiều phàm tàu khác nhưng mà tụ tập ở mấy thành lớn, thành chia lớn mỗi nơi một chỗ. Tổ thành chúng ta ít người, không có cách nào từ góc trời bắt nhiều người phàm đến, ít nhất thời gian ngắn không làm được, lãng phí thời gian. Các là thành chủ tổ thành góc độ suy nghĩ khác với thị vệ trưởng vệ thần. Sau khi chuyện nơi này chấm dứt, thị vệ trưởng vệ thần là trở về tổ giới, chuyện sau này không liên quan tới họ. Còn các là thành chủ tổ thành ở lại U Thánh giới, thử nghĩ cùng mấy trăm vạn phàm nhân hay nhiều người hơn nữa, huyết tế là có hậu quả gì? Thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng, truyền thiên thần lệnh, ra lệnh tất cả tông môn đại giáo quỷ tộc giúp đỡ chúng ta. Thiên thần lệnh, lòng thành chủ tổ thành chìm xuống. Gã là thành chủ biết thiên thần lệnh ý nghĩa gì, đây là một trong các quyền lệnh cao nhất tổ giới, thiên thần lệnh truyền xuống có thể hiệu lệnh toàn bộ quỷ tộc U Thánh giới. Thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói, Thiên thần đại nhân sợ có gì ngoáy muốn nên ta xuống dưới trước. Thiên thần đại nhân đã kêu ta mang thiên thần lệnh tới, khi cần thiết có thể truyền thiên thần lệnh. Thành chủ tổ thành vội nói, nếu là thị vệ trưởng có thiên thần lệnh thì tốt quá, không sợ các đại giáo cường quốc không giúp chúng ta. Vậy mời thị vệ trưởng ra thiên thần lệnh, ta phải người đưa đến tay các trưởng môn đại giáo cường quốc đế thống tiên môn ngay. Thành chủ tổ thành thở phào nhẹ nhõm. Đối với thành chủ tổ thành, bao phủ người phàm chết không quan trọng, 10 vạn trăm vạn chỉ là con số. Nhưng thành chủ tổ thành không muốn mình là người cầm đao hoàn thành chuyện này, gã không muốn một mình cõng bêu danh, một hơi huyết tế mấy trăm vạn hay nhiều người phàm hơn là kết thù với tộc khác. Nếu thành chủ tổ thành cầm đao hoàn thành chuyện này, gã là một mình gánh tội. Sau khi thị vệ trưởng vệ thần về tổ giới, các tộc ô thánh giới là chĩa đầu mâu vào gã. Thành chủ tổ thành không muốn cái đinh trong mắt của mọi người gài trong thịt của các tộc ù thánh giới. Ngay thiên thần lệnh ban ra, tất cả đế thống tiền môn đại giáo cường quốc quỷ tộc bị kéo xuống nước. Muốn cõng bêu danh thì nguyên quỷ tộc khánh trung, thành chủ tổ thành không làm gì hết. Thị vệ trưởng vệ thần ra thiên thần lệnh, thời gian ngắn nhất thiên thần lệnh là đưa đến chỗ các đế thống tiền môn đại giáo cường quốc. Có trưởng môn đế thống tiền môn nhận thiên thần lệnh biến sắc, đọc nội dung xong biểu tình cực kỳ khó xem. Dù tu sĩ khinh thị người phàm, nhưng từ trăm ngàn vạn năm nay ít có tu sĩ nào duỗi tay hướng người phàm, không đụng vào phàm nhân là quy định ngầm của giới tu sĩ. Ít có tu sĩ ra tay với người thường, trừ khi là kẻ vào ma đạo, ngẫu nhiên có vài tu sĩ giết 3-5 người. Chuyện này không đáng gì, nhưng mà con số mấy trăm vạn hay ngàn vạn làm tu sĩ dò dự, đây là một hơi diệt tòa thành cổ, là đồ sát lớn. Từ trăm ngàn vạn năm này không ngừng có cuộc sát lớn, phe tộc chiến thắng đổi tận giết tuyệt, tộc thua trận trong giới tu sĩ là thường thấy, nhưng chỉ giới hạn trong giới tu sĩ môn phái thế gia với nhau. Môn phái thế gia tu sĩ đổ sát lớn hơn trăm vạn hay ngàn vạn người phàm là hành động đáng bị khinh, bị các phái các tộc thảo phạt. Có trưởng môn đế thống tiền môn nhận thiên thần lệnh giận quá chửi thề, tía nó đây là buộc chúng ta làm mối thương. Có trưởng môn đế thống tiên môn nhận thiên thần lệnh bực mình nói, lão quỷ thành quỷ chủ tổ thành đúng là cáo già, tự mình không làm kéo chúng ta xuống bùn. Nhiều đế thống tiên môn đại giáo cường quốc nhận thiên thần lệnh mở cuộc họp quan trọng, chuyện này quá nghiêm trọng. Có đế thống tiên môn thảo luận nội bộ, chúng ta chấp hành thiên thần lệnh này không? Trong thiên thần lệnh nói rõ, nếu mà môn phái thu được trăm vạn thành sẽ nhận được tổ giới khen thưởng cho một cái quyển bí thuật vô thượng. Bí thuật vô thượng của tổ nguyên quỷ tộc hấp dẫn rất nhiều với đại giáo cường quốc, nhưng với đế thống tiên môn thì cái này không là gì. Họ có đế thuật không khao khát cái tổ nguyên bí thuật vô thượng. So với đại giáo cường quốc, các đế thống tiên môn không hề động lòng với thiên thần lệnh, thậm chí không muốn làm. Có một số đế thống tiên môn dù không muốn vẫn tuân theo thiên thần lệnh. Thiên thần lệnh sẽ ai dám không chấp hành? Chẳng lẽ lần sau môn hậu mở, hy vọng thiên thần ghé chúng ta đi một vòng. Một số đại giáo cường quốc khó chịu, nhưng bất đắc dĩ đành làm theo thiên thần lệnh. Tổ thành định kéo chúng ta xuống nước, cũng có đại giáo cường quốc hầm hở cực kỳ hưng phấn. Có trưởng môn đại giáo cường quốc nhận thiên thần lệnh thì tinh thần phấn khởi hưng phấn nói, tổ nguyên bí thuật vô thượng, tổng môn chúng ta cần bí thuật như vậy. Chúng ta diệt một thành cổ cho thị vệ trưởng vệ thần, chỉ cần đổi được tổ nguyên bí thuật vô thượng thì trăm vạn phàm nhân có là gì? Một số đại giáo cực đoàn bài xích nhân tộc, các tộc nghe nhận lệnh thiên thần lệnh thì cực kỳ hưng phấn, mắt khát máu nói, sớm nên cho các tộc một bài học, nhất là nhân tộc. Cho biết trong ù thánh giới này quỷ tộc chúng ta sừng bá. Có cường quốc nhận được thiên thần lệnh hưởng tích cực, thiên thần lệnh ra vạn tộc đều theo, đây là vinh quang của chúng ta. Họ là hy vọng nhân dịp hiếm có này lập công với tổ giới, tương lai chưa biết chừng có thể đưa đệ tử lên tổ giới, lớn mạnh quốc gia tông môn của mình. Trong phút chốc, nhiều đại giáo cường quốc hành động. Lão tổ đại giáo tự mình ra tay, một số đế thống tiên môn đại giáo cường quốc bài xích thiên thần lệnh nhưng buộc phải tuân theo. Thiên thần lệnh đại biểu ý chí thiên thần, một trong quyền lệnh cao nhất tổ giới, đại biểu thái độ tổ giới. Quyền lệnh cao như thế hiếm có người tông môn nào trong ù thánh giới dám từ chối, dù là ai môn phái nào đều không mong đối địch với tổ giới, không hy vọng đắc tội tổ giới, càng không muốn lần sau môn hộ tổ giới mở ra thiên thần tự đến tông môn mình chơi, đây không phải chuyện tốt lành, chưa biết chừng bị diệt môn. Nên là khi nhận thiên thần lệnh, mặc kệ muốn hay không phải, sẽ cài công các đại giáo cường quốc lục tục hành động. Nhưng chuyện này không có tuyệt đối, có đám người dám chống lại thiên thần lệnh. Khi thiên thần lệnh truyền tới trước bàn trưởng môn vạn cốt hoàng tọa, gã xem thiên thần lệnh xong trả lại ngay trước mặt sứ giả tổ thành. Trưởng môn vạn cốt hoàng tọa từ chối thiên thần lệnh, nói với sứ giả: vạn cốt hoàng tọa, chúng ta không nhúng tay vào chuyện thế này, tổ thành muốn làm gì không liên quan tới vạn cốt hoàng tọa. Vạn cốt hoàng tọa trả lại thiên thần lệnh, tổ thành và thị vệ trưởng vệ thần bối rối không biết làm sao. Tổ thành tổ giới không hỏi tội vạn cốt hoàng tọa được, ít nhất là hiện tại không thể. Chương 861, chiến thể kiếp. Tổ thành cường đại thật, nhưng mà vạn cốt hoàng tọa mạnh hơn nhất môn tam đế. Cái này đủ để vạn cốt hoàng tọa ngạo thị bất cứ truyền thừa thế lực nào. Tổ giới mạnh hơn vạn cốt hoàng tọa, nhưng nơi này là u thánh giới, không phải tổ giới. Nếu tổ giới muốn hỏi tội vạn cốt hoàng tọa thì thật tình là vượt ngoài tầm với. Thiên thần tự có mình giáng trần cũng không uy hiếp được vạn cốt hoàng tọa. Vạn cốt hoàng tọa là truyền thừa từng gia ba tiên đế, nội tình hùng mạnh biết mấy. Có ai biết dưới đất vạn cốt hoàng tọa phòng tồn tại sợ đáng sợ gì? Vạn cốt hoàng tọa từ chối thiên thần lệnh là một số môn phái truyền thừa bài xích thiên thần lệnh dục dịch. Các trưởng lão môn phái dao động nói với trưởng môn: vạn cốt hoàng tọa từ chối thiên thần lệnh, trưởng môn chúng ta có cần tiếp tục chấp hành không? Đùa sao? Trưởng môn lắc đầu nói: đương nhiên vạn cốt hoàng tọa dám từ chối thiên thần lệnh, vì tổ thành không làm gì được, dù là thị vệ trưởng vệ thần cũng không thể đụng vào vạn cốt hoàng tọa. Phần chúng ta ngoan ngoãn chấp hành đi. Một nơi khác không theo thiên thần lệnh là Bắc Trạch Địa, Minh Độ Trạch. Dĩ nhiên Minh Độ Trạch không giống vạn cốt hoàng tọa, kiêu ngạo trực tiếp từ chối thiên thần lệnh. Minh Độ Trạch nhận thiên thần lệnh, chúng nó cầm thiên thần lệnh bất đắc dĩ nói: sứ giả, không phải chúng ta không chấp hành thiên thần lệnh, nhưng giờ lão trưởng môn đã thoái vị, trưởng môn mới trốn làm hòa thượng. Nội bộ Minh Độ Trạch rối loạn, trừ lão cãi nhau vì trưởng môn mới sắp thành mớ bọng bong, giờ Minh Độ Trạch chúng ta là rắn mất đầu không ai phục chúng. Trong tình huống này không có năng lực chấp hành thiên thần lệnh. Mặc kệ cái cớ Minh Độ Trạch thật hay giả, sứ giả tổ thành có tin không, Minh Độ Trạch từ chối không theo thiên thần lệnh, họ là đang câu giờ. Sứ giả tổ thành không tìm được người quản lý Minh Độ Trạch, họ không có trưởng môn, dù sứ giả tổ thành muốn ép buộc cũng không tìm được người. Đương nhiên cách của Minh Độ Trạch chỉ có họ dùng được. Mọi người đều biết truyền nhân kiếm huyền Minh Độ Trạch đi làm hòa thượng, không muốn làm trưởng môn. Chuyện này không phải bí mật trong Bắc Trạch Địa, thậm chí toàn ù thánh giới. Trừ vạn cốt hoàng tọa Minh Độ Trạch ra, các đại môn phái truyền thừa quỷ tộc khác đều là ra khỏi đệ nhất hùng mộ, lao hướng thành trì Đông Ngô Cương tụ tập người phàm. Người phàm các tộc giải ra khắp Đông Ngô Cương, không hay biết tài vạ tới nơi. Hơn nữa thiên thần lệnh truyền xuống ngay trong hôm đó và được chấp hành ngay. Đại giáo cường quốc đế thống tiên môn ở tộc ở Nam Gia Vân xa xôi chưa biết gì. Tu sĩ quỷ tộc trừ ra, đa số người bình thường tụ tập ở Nam Gia Vân. Các tộc cắm rễ trong ủ thánh giới lâu lắm, trăm ngàn vạn năm, dù là Đông Ô Cương có đông quỷ tộc vẫn là giải rác chỗ người bình thường tu sĩ các tộc tụ tập. Trừ Nam Gia Vân, ba đại vực khác có người bình thường tu sĩ các tộc cần sinh sống, nên thành trì các tộc trong Đông Ô Cương. Trong tòa thành lớn có người thường tu sĩ nhiều vô số kể, thành nhỏ mấy vạn người, lớn là mấy chục vạn người. Lúc này người bình thường tu sĩ các tộc giải rác khắp nơi trong Đông Ngô Cương, không biết có bàn tay ma to lớn duỗi hướng mình. Sâu trong tử đồ, trên ao nước, thể kiếp của Lý Thất Dạ buông xuống. Lý Thất Dạ hú dài, không nhúc nhích, thể phách chấn ngục thần thể phóng lên cao. Đạo cơ biến thành côn bằng hỗn độn, chân mệnh đặt thể phách vào trong. Thoáng chốc trận mệnh và chấn ngục thần thể cưỡi côn bằng hỗn độn nghênh chiến thể kiếp trên cửu thiên. Âm âm âm âm, trên bầu trời chân mệnh ngự chấn ngục thần thể cưỡi côn bằng hỗn độn chiến đấu đối với thể kiếp đến trời sụp đất nứt. Tư thế vô địch, hủy diệt thần ma từ trên trời giáng xuống, bá đạo mà vô địch. Nếu ai có mặt trông thấy cảnh tượng là sợ hết hồn, chưa thấy ai độ kiếp như vậy, cho chân mệnh oanh giết kiếp nạn. Hành động này là tu sĩ tự tìm đường chết. Vì chân mệnh kỵ nhất với kiếp nạn, đa số tu sĩ không muốn để chân mệnh nghênh địch, càng đừng nói tới nghênh chiến kiếp nạn như thể kiếp. Đối với tu sĩ, nhất là cảnh giới chân nhân, cơ thể bị hủy có thể tạo lại, nếu chân mệnh tàn nát thì là chết thật. Bởi vậy không có tu sĩ nào tùy tiện để chân mệnh nghênh địch, càng đừng nói tới nghênh chiến kiếp nạn. nhưng Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, khiến Trần Mạnh nghênh chiến kiếp nạn, bá đạo không gì sánh được tư thế vô địch, lần lượt nghiền nát thần ma thể kiếp. Nếu ai chứng kiến cảnh tượng này rất rung động, cảm thấy Lý Thất Dạ hành động quá điên cuồng, Trần Mạnh nghênh chiến thể kiếp, một khi Trần Mạnh bị thương rất có thể sẽ chết thành tro bụi. Trên bầu trời, Trần Mạnh ngự chấn ngục thần thể, cưỡi cuồn bảng hỗn độn, chiến quỷ khóc thần sầu với trừ thiên thần ma thể kiếp giáng xuống. Khi thế giết tới khi trời sập, tư thế vô địch làm người xem thán phục. Trên ảo, chân thân Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng không nhúc nhích, trời non xanh biếc liên tục hấp thu nhiều chất dịch bao quanh nê cung Lý Thất Dạ. Sau khi nê cung hấp dẫn nhiều chất dịch bảo nguyên nê cung, rực rỡ tràn ngập thần tính. Từ khi mở mệnh cung thứ 12, nê cung của Lý Thất Dạ khô cạn. Đây là hiện tượng bình thường. Mở ra 12 mệnh cung là cực hạn nê cung. Sau khi nê cung khô cạn không thể mở thêm mệnh cung thứ 13. Nếu mà cưỡng ép mở không chỉ nê cung tan vỡ, tất cả mệnh cung cũng bị hủy diệt. Tu sĩ nào là cũng thành cho bụi. Tu sĩ mạnh cách mấy cũng khó mà chịu đựng nổi. Kết quả nê cung tan vỡ là hành động tự sát. Nhưng nê cung của Lý Thất Dạ tràn ngập thần tính, sức sống như thần vực, sinh mệnh vô tận sinh ra trong nê cung. Người ngoài tuyệt đối không tin chuyện này. Nê cung cô hạn không gì bù đắp được, phục hồi nó Trần Tiên cũng là không thể. Nhưng Lý Thất Dạ hấp thu nhiều chất dịch bảo, nê cung bắt đầu khôi phục. Tuy nhiên với Lý Thất Dạ bấy nhiêu chưa đủ, chỉ nê cung phục hồi chưa có ích gì. Dù trong nê cung tràn ngập thần tính vô tận, sức sống bất tận cũng vô dụng. Trong tình huống này, Lý Thất Dạ mở mệnh cung thứ 13 cũng không chống đỡ nổi chấn nắp từ bầu trời. Vì vậy phục hồi nê cung chỉ là bước đầu tiên của hắn. Đinh đinh đinh đinh, trong nơi cung vang từng tiếng đại đạo như đại đạo sinh thành, như mệnh cung cấu trúc. Mỗi tiếng đại đạo vang lên là cơ thể Lý Thất Dạ run rẩy, 12 mệnh cung lơ lửng trên đầu hắn, lúc tối lúc sáng bị ảnh hưởng lớn. Sau khi Lý Thất Dạ được nhiều chất dịch bảo, bắt đầu mở mệnh cung thứ 13. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu, dựa theo lượng chất dịch bảo rồi dào này còn kém xa để tạo dựng mệnh cung thứ 13. Sau khi tạo ra được nét mệnh cung thứ 13, Lý Thất Dạ cần thứ quan trọng nhất. Nếu không dù hắn mở mệnh cung thứ 13 ra mà thiếu thứ đó thì mệnh cung thứ 13 cũng tàn vỡ. Chương 862. Trên bầu trời không biết chân mệnh chiến đấu bao lâu, cuối cùng đạp diệt thiên kiếp, nổ nát kiếp môn. Tư thế vô địch đổ sạch thể kiếp thận mà kiếp môn vỡ, thể kiếp tan biến. Thể phách phi tiền trước cực, Lý Thất Dạ càng rực rỡ hơn. Từng cái vầng sáng khuếch tán như đôi cánh dương ra, ong ong ong ong. Khi đôi cánh dương rộng, thời gian rung rinh như cánh phe phẩy thời không. Trong không, trong phút chốc thời không chậm lại, có ảo giác mọi thứ trở nên rất chậm. Ánh sáng xẹt qua cũng như ốc sen bò, tất cả trên đời biến chậm rãi. Trong khoảng khắc này, người ta có thể thấy thời gian trôi. Dù là ai, nếu cảm nhận được cảm giác này là loại cảm giác không gì sánh kịp. Phi tiên thể tiểu thành, giờ này khắc này Lý Thất Dạ có hai tiểu thành tiên thể, trừ Hắc Long Vương chỉ mình Lý Thất Dạ thành công. Phi tiên thể là tiên thể nhanh nhất trên đời, tuy chỉ có phi tiên thể tiểu thành nhưng tốc độ làm người run sợ. Khi phi tiên thể tiểu thành, bất cứ thánh hoàng nào cũng không đuổi kịp Lý Thất Dạ, dù là thánh hoàng đỉnh cao nhất như Tề Thiên Thánh Hoàng, về mặt tốc độ e rằng không bằng tiểu thành phi tiên thể, trừ khi Tề Thiên Thánh Hoàng cũng luyện phi tiên thể. Phi tiên thể đại thành thì tốc độ nhanh đến cực hạn thế gian, khi tốc độ phát huy đến cực hạn có thể nhảy ra thời gian vượt tuyền cổ. Lý Thất Dạ mới có tiểu thành phi tiên thể, còn kém xa đến trình độ đó, nhưng hai tiểu thành tiên thể kết hợp là có uy lực thế nào, cực nhanh cùng cực nặng. Sự kết hợp này là vũ khí khủng bố nhất trên đời, là công kích kinh khủng nhất. Cơ thể bị đụng một cái chính là hủy thiên diệt địa. Đối với tù sĩ nào thì tiên thể tiểu thành là chuyện đáng mừng. Lý Thất Dạ chẳng dao động, ngồi vững xếp bằng trên ao nước, tập trung tinh thần, mọi chú ý đổ dồn vào mở mệnh cung thứ 13. Phi tiên thể tiểu thành không làm Lý Thất Dạ thích kiêu ngạo, nếu mở mệnh cung thứ 13 mới đáng hãnh diện. Trong đồng ngô cường mấy thành chỉ lớn, đây là mảnh đất các tộc tù tập. Trừ quỷ tộc ra, ngoài mấy cái thành chỉ này có vài tiểu thành khác. Giờ phút này những thành lớn chấn nhỏ đều gặp tai họa ngập đầu, tiếng gào khóc thấu trời, mây đen bao phủ, tận thế của người thường tù sĩ tới. Nhiều phàm nhân không biết chuyện xảy ra đã bị người ta mang đi. Ô Thạch Thành là một trong các thành trì lớn nhất Đông Ngô Cương, nó xây dựng trong núi non chập trùng xa xôi trên sơn mạch to lớn. Ô Thạch Thành là vùng đất Thạch nhân tộc tụ tập tại Đông Ngô Cương. Đông Ngô Cương là thiên hạ của quỷ tộc, nhất là vật khổng lồ như vạn quốc hoàng tọa trấn thủ. Trừ quỷ tộc ra, các tộc khác muốn khai hoang nới rộng đất đai trong Đông Ngô Cương là chuyện vô cùng khó khăn. Ô Thạch Thành xây trong vùng hoang dã, thống trị mảnh đất rộng lớn hơn mấy chục vạn dặm. Trong Ô Thạch Thành cư trú hơn 30 vạn phạm nhân, hơn vạn tù sĩ. Trong Ô Thạch Thành chủ yếu là Thạch nhân tộc sinh sống, có một phần nhân tộc, huyết vân tộc, vân vân. Hôm nay Ô Thạch Thành gặp tai họa, mới sáng sớm chợt tiếng nổ điếc tai ầm ầm. Phòng ngự Ô Thạch Thành bị người ta công phá, từng tiếng nổ vang, nhiều lâu vũ phòng ốc bị kéo sập như có bàn tay khổng lồ lật tung Ô Thạch Thành. À, phút chốc tiếng kêu kinh hét chói tai phập phồng ở trong Ô Thạch Thành, hơn 30 vạn phàm nhân đột nhiên bị hút lên trời, một số tù sĩ đạo hạnh mỏng cũng bị hút theo. Có đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc thấy mình bị hút lên trời, sợ hãi kêu chói tai, phụ thân. Đứa trẻ ôm phụ thân, nam nhân sợ hãi mặt trắng bệch toàn ra ôm nhi tử, nương, ra ra. Thoáng chốc nhiều trẻ sợ hãi hét rầm lên, có người lớn lão nhân sợ hãi hết hồn hết vía. Có lão nhân sợ teo tim hất hét thất thanh, cây cột mau ôm chặt. Bên dưới con nam nhân vạm vỡ ôm chặt chân giường nhưng vô dụng, vẫn bị hút lên trời. Phút chốc trên 10 vạn người thường bị hút lên trời, các túi báo chụp xuống trói phàm nhìn lại. Các tu sĩ đạo hạnh mỏng bị hút lên trời, nhưng họ là tu sĩ thấy sợ mặt không còn chút máu. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy các đại nhân vật quỷ tộc đứng trên trời, đám tu sĩ sợ anh hồn vía lên mây. Quỷ tộc, những đại nhân vật quỷ tộc từng nào, từng vòng thần hoàn quanh quẩn, huyết khí ngập trời, họ đứng trên trời tựa thần linh. Các đại nhân vật lấy báu vật ra, hút hết đám tu sĩ bình thường. Vàng tiếng giống to, lục đăng quỷ tộc, thánh tổ đại giáo, Ô Thạch Thành ta có thù gì với các ngươi? Trong kinh biến, Ô Thạch Vương mang theo mấy trăm đệ tử mạnh nhất Ô Thạch Thành bay lên trời, tức giận rít gào. Trên bầu trời vang tiếng thanh ngầm như sấm. Các người không có thù với chúng ta, nhưng lệnh thiên thần có cái, các người mau tránh ra, nếu không sẽ bị thù luôn. Ô Thạch Vương nhìn đám tu sĩ người phàm bị hút đi, tức giận quát. Thánh tổ đại giáo, các người hiếp người quá đáng, muốn mang thần dân ta đi thì hỏi trường mâu trong tay ta. Thanh ngầm vàng như sấm. Vậy được, thanh toàn cho ngươi. Một trưởng giáng xuống muốn đập nát Ô Thạch Thành. Ô Thạch Vương gào thét, mở trường mâu đâm trời. Trường mâu cực kỳ cuồng bá, phập bàn tay khổng lồ thấy trường mâu hùng mãnh, chỉ lùi một bước, chuyển góc độ khó tin đập xuống. Ầm, Ô Thạch Vương né không kịp một trưởng, xương gãy vụn bị đánh bay hộc máu. Ô Thạch Vương bị thương nặng, đám cường giả Ô Thạch Thành chạy tới hộ giá vội nâng gã dậy. Sư tôn! Ô Thạch Vương không quan tâm vết thương hét to, bảo vệ Ô Thạch Thành. Cường giả trên bầu trời hừ lạnh một tiếng, vô dụng. Vàng tiếng nổ điếc tai, cây thương vô địch đâm xuống, xuyên thủng cửu u. Ô Thạch Vương cùng với đám đệ tử gầm giống nghênh đón thần thương nhưng không ngăn được thần thương vô địch. Tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang, thoáng chốc nhiều cường giả Ô Thạch Thành chết thảm dưới thần thương. Ô Thạch Vương trợn mắt muốn nứt khóe mắt, gào thét giết. Ô Thạch Vương bị thương nặng, dùng một cách mạnh nhất bay lên muốn chém tồn tại trên bầu trời. Đinh, cuối cùng Ô Thạch Vương đánh không lại, bà nằm chờ bị thần thương đóng đinh trên đường Ô Thạch Thành. Dù bị thần thương xuyên thủng cơ thể nhưng Ô Thạch Vương vẫn đứng thẳng, sắp chết quyết không ngã. Không biết tự lượng sức, tồn tại cường đại trên bầu trời lạnh lùng nhìn Ô Thạch Vương bị đóng đinh, trầm giọng quát, mang đi toàn bộ người sống, không chờ một người, vệ thần đang chờ người sống mới để huyết tế. Các cường giả quý tộc phấn chấn tinh thần, lấy túi báo hút hết tù sĩ người phàm còn lại. Trong Ô Thạch Thành vang tiếng hét thảm liên tiếp, bao người thường không hiểu tại sao tai nạn đột nhiên giáng xuống đầu. Nhiều người thường đã ôm chặt đồ vật gần mình, cây cột chân giường to, nhưng vô dụng, mặc kệ họ ôm cái gì đều vô dụng. Phàm nhân bình thường sao lại đánh lại được tù sĩ cường đại. Chương 863, đại tai nạn. Trong Ô Thạch Thành có tù sĩ thấy tình huống không ổn thì xoay người bỏ chạy, nhưng chưa ra khỏi Ô Thạch Thành đã bị chặn lại. Phe tấn công Ô Thạch Thành là hai đại giáo quỷ tộc, rất nhiều đệ tử thực lực cực kỳ cường đại. Có tù sĩ nhiệt huyết gầm giống lao lên, dốc hết sức tài muốn à cứu đồng bào nhưng vô dụng. Một số tồn tại cường đại bước ra một bước, hờ tay đánh bay đám tù sĩ nhiệt huyết. Nam Đường Thành là một thành lớn phía nam bộ Đông Ngô Cương, thành trì cổ xưa cỡ trăm ngàn vạn năm. Trong Nam Đường Thành cư ngụ hơn 50 vạn người, nhân tộc là chính. Nhân tộc vất vả cần cù cùng nhau cố gắng khiến Nam Đường Thành phồn vinh vũ quý. Trong Nam Đường Thành có hơn 4 vạn tù sĩ, không thiếu cường giả thánh tôn thánh hoàng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Sáng hôm nay nhiều cư dân Nam Đường Thành chưa xuống giường thì bỗng trời sập. Mấy chục người bình thường Nam Đường Thành không biết chuyện xảy ra, đột nhiên vô số người bay khỏi phòng mình. Nhiều người đang mơ ngủ tỉnh dậy thấy mình bị hút lên trời sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Má ơi! Nhiều người bình thường thấy mình đột nhiên bị hút lên trời thì hết hồn, hết vía. Trên bầu trời Nam Đường Thành xuất hiện hố đen đáng sợ là bát bảo to lớn. Bát bảo hút lấy mấy chục vạn cư dân Nam Đường Thành. Phụ thân, mẫu thân, thoáng là tiếng khóc là vọng khắp Nam Đường Thành. Bao đứa trẻ tỉnh ngủ nhìn mình bay lơ lửng trên trời, sợ hãi hét lên. Phụ thân cũng bị hút lên trời, hét to một tiếng. Học nhi, phụ nhi thân, liều mạng hướng tới nhi tử nhưng quờ quạo mãi cũng không nhúc nhích được. Đôi phụ mẫu tuyệt vọng hà, hét thất thanh, gần trong gang tấc nhưng không thể bảo vệ con của mình. Một đống tù sĩ vọt khỏi Nam Đường Thành thấy cảnh tượng giận quát, lái càn rỡ như vậy. Đám tù sĩ phóng lên cao lấy bảo vật định chém rơi bát bảo khổng lồ trên bầu trời. Chợt có tiếng hừ lạnh, một người đứng sau bát bảo cục ù to trên trán mấp máy, một con sâu dữ bay ra. A! Tiếng hét liên tục vang, côn trùng xuyên cơ thể các tù sĩ mất mạng tại chỗ. Khi xác chết rơi xuống giữa đường mục giữa ngày, người xem lạnh gáy. Nhìn sâu dữ giết hàng ngàn tù sĩ, đám tù sĩ lao ra lạnh sống lưng. Nhưng quỷ tộc trên bầu trời, đám tù sĩ Nam Đường Thành hoảng sợ biến sắc nói: Trung Hoàng Đế Thống! Nhìn bát bảo hút đi mấy chục vạn phạm nhân, một vị thánh hoàng mạnh nhét hét to một tiếng: Trung Hoàng Đế Thống, đừng hòng hành hung ở đây! Thánh hoàng bay lên trời muốn đập nát bát bảo. Ngay lúc đó một cái huyết quang từ trời giáng xuống, đế uy vô địch đi kèm. Phập, máu phun ra, đạo hạnh bị đâm thủng đầu, tắt thở. Nhìn huyết quang đâm xuống giết ngay thánh hoàng nổi tiếng nhất Nam Đường Thành, các tu sĩ trong thành húp một ngụm khí lạnh. Tiền đế bảo khí, giờ bó tay chịu trói còn kịp. Một đại nhân vật Trung Hoàng Đế Thống đứng trên cao ầm thầm nói: Nếu không cho các người sống không bằng chết. Cục u trên trán đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống mấp máy, Minh Hoàng Trùng tùy thời mở ra bay ra. Nhìn người nổi ra gà nghĩ tới Minh Hoàng Trùng đáng sợ, làm đám tù sĩ Nam Đường Thành rùng mình. Một thánh nhân nhân tộc thế hệ trước trầm giọng hỏi: Nam Đường Thành ta không thù không oán với Quý Môn, sau Quý Môn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nam Đường Thành không thù oán với Trùng Hoàng Đế Thống chúng ta. Đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống đứng trên cao cười âm trầm: Nhưng thiên thần đại nhân có lệnh, chúng ta không thể không nghe. Hơn nữa, nhân tộc đáng chết. Đại nhân vật Trung Hoàng Đế Thống mắt sắc bén, giận dữ, sát khí đáng sợ. Đại nhân vật Trung Hoàng Đế Thống hận nhất là nhân tộc. Chỉ một lý do, trước đó không lâu Lý Thất Dạ giết quỷ Trung Ma Tử, truyền nhân Trung Hoàng Đế Thống. Hai, Lý Thất Dạ đánh nứt ma linh đế khí của Trung Hoàng Đế Thống. Cuối cùng Trung Hoàng Đế Thống tốn chín châu hai hổ sức mới lấy lại được ma linh, nhưng nó bị tổn thương nghiêm trọng, uy lực giảm. Trung Hoàng Đế Thống hận Lý Thất Dạ thấu xương, tiếc rằng hắn là chết trong tử đồ. Hiện nay thiên thần có lệnh lấy người thường các tộc trừ quỷ tộc ra để huyết tế. Trung Hoàng Đế Thống xung phong trước nhất, tự mình tới Nam Đường Thành muốn bắt hết nhân tộc trong thành báo thù. Đại nhân vật Trung Hoàng Đế Thống nhìn chằm chằm tu sĩ Nam Đường Thành cười âm hiểm: Thị vệ trưởng, vệ thần muốn máu tươi mới của người để ô thạch thành. Nếu các người bó tay chịu trói bổn tọa, miễn cho các người đau đớn, miễn sống không bằng chết. Nghe đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống, các tu sĩ Nam Đường Thành tức giận quát: Dù sao cũng phải chết, đừng có nói nhảm với đám rùa khốn kiếp này. Một cái thánh hoàng tự mình dẫn dắt cường giả khác hét to một tiếng lao đến trời: Giết họ! Muốn nghênh chiến đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống, liều mạng một phen. Đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống cười nham hiểm: Thứ không biết sống chết! Minh Hoàng Trùng bay khỏi cục u, trên bầu trời xuất hiện nhiều đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống, tất cả là cường giả trưởng lão, có luôn nguyên lão, lão tổ tự mình tọa trấn. Đám đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống không ra tay, Minh Hoàng Trùng bay ra khỏi cục ô, trên trán cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Tiếng hét thảm thiết liên tiếp, các tù sĩ rơi xuống, người may mắn chết tại chỗ, người xui bị Minh Hoàng Trùng cắn chúng té xuống đất thì toàn thân co giật, sống không bằng chết, cực kỳ đau đớn. Nhìn mình mục giữa từng tấc, có cường giả chịu không nổi đau đớn tự sát. Tiếng gào rú thê lương vang vọng Nam Đường Thành. Tiếc rằng Nam Đường Thành có rất nhiều cường giả phái thánh hoàng, nhưng mà so với Đế Thống Tiền Môn Trùng Hoàng Đế Thống thì cách biệt quá lớn, huống chi nhiều thánh hoàng Trùng Hoàng Đế Thống kéo tới, đáng sợ hơn là có cả lão tổ tọa trấn trên bầu trời. Tu sĩ Nam Đường Thành không chịu nổi, tu sĩ có năng lực chống cự đều bị trưởng lão Trùng Hoàng Đế Thống giết sạch, tu sĩ đạo hạnh mỏng thì bị hút vào bát bảo, bọn họ là vật hy sinh trong huyết tế, mọi tu sĩ chống đối đều bị giết. Nam Đường Thành nồng nặc mùi máu. Trên bầu trời vang giọng lão tổ Trùng Hoàng Đế Thống: Đè hết đi, không chừa một tên. Thời gian ngắn, mặt trời mới mọc phía cuối trần trời, tiếng hét chói tai vang vẳng. Nam nữ già trẻ Nam Đường Thành đều bị hút vào bát bảo, không ai thoát khỏi. người có năng lực chống cự đều bị trùng hoàng đế thống giết sạch. Khi mặt trời mọc, tòa thành cổ Nam Đường thành sừng sững trăm ngàn vạn năm không còn bóng người yên lặng đáng sợ. Dưới ánh nắng máu nhuộm đỏ mặt đất, Nam Đường thành trống rỗng, xác chết nằm la liệt dưới đất, toàn là tu sĩ chống cự rồi bị tàn sát. Gió thổi qua, mùi máu sộc vào mũi, làm người ta nổi da gà. Nam Đường thành từng là mảnh đất nhân tộc tụ tập trong Đông U Cương, tòa cổ thành khá nổi tiếng. Tới nay Nam Đường thành là một tòa thành trống, trở thành thành không bóng người. Chương 864, mệnh cùng thứ 13. Hôm nay sáng sớm, yêu tộc, huyết tộc, thiên ma, vân vân, thành lớn các tộc trong Đông U Cương bị xâm lăng. Sáng sớm các thành lớn tụ tập, ngoại tộc bị đại giáo cường quốc đế thống tuyên môn sập đạp sập, mặc kệ yêu, huyết, thiên ma tộc, người thường đều bị mang đi. Tu sĩ có năng lực chống đối đều bị giết. Phút chốc trong Đông U Cương các tộc hoảng sợ, tu sĩ người phàm giải rác khắp nơi nghe tin chạy trốn. Nhưng có nhiều tu sĩ đặc biệt là người thường thì Đông U Cương rộng vô ngần, nơi này là thiên hạ quỷ tộc, chủ thành các tộc của bọn họ, nương nó còn bị kéo sập thì biết trốn đi đâu. Chỗ nào có thể che chở họ an toàn? Nơi an toàn duy nhất có lẽ là Lam Gia Vân. Nhưng Lam Gia Vân cách Đông U Cương rất xa, cách ức vạn dặm. Nếu không có đạo môn đại giáo truyền tống thì không ai tới Lam Gia Vân được. Thế cục này các tộc khó sống. Đại giáo cường quốc quỷ tộc tuyệt đối không giúp đỡ tu sĩ các tộc chạy trốn. Người thường càng khỏi nói, tu sĩ có thể trốn vào rừng sâu thẳm, đất nguy hiểm, núi non hiểm trở, còn người thường thì biết trốn vào đâu? Thiên thần ra lệnh, vô số đại giáo cường quốc đế thống tiền môn quỷ tộc như ong vỡ tổ ủa xà, đệ nhất hùng mộ. Mặc kệ là đại giáo cường quốc đế thống tiền môn muốn hay không đều phải chấp hành thiên thần lệnh. Các đại giáo nhân vật quỷ tộc lao tới khu vực các tộc tụ tập tại Đông Ngô Cường. Từng đám đại nhân vật quỷ tộc, các quỷ tộc từ tông môn truyền thừa lao ra các nơi. Sáng sớm hôm nay, trong chỗ các tộc tụ tập, nhiều người bình thường đang say giấc nồng bị đại giáo cường quốc quỷ tộc mang đi. Người bình thường không hiểu tại sao tai nạn sẽ giáng xuống đầu họ. Sáng sớm cùng ngày, các đại giáo cường quốc quỷ tộc quét 7 trụ thành, 10 mấy thành trấn lớn nhỏ, bắt 5-600 vạn người thường của các tộc. Thành thế to lớn chưa bao giờ có, chưa bao giờ nghe thấy. 5-600 vạn người có thể tiêu diệt mấy cường quốc. Chuyện như vậy xảy ra chưa từng có. Tuy quỷ tộc cùng các tộc trùng không hòa hợp, có xung đột nhưng ít khi là xuống tay với người thường. Mặc kệ tông môn truyền thừa muốn hoặc không đều chấp hành mệnh lệnh thiên thần. Một số thế gia ẩn tộc cổ xưa cực kỳ bái xích chuyện này, nhưng thiên thần ra lệnh họ không cách nào chống đối. Không phải tông môn cường quốc nào cũng giống vạn cốt hoàng tọa mạnh tới mức phớt lờ thiên thần lệnh. Có khá nhiều truyền thừa tông môn quỷ tộc hàng hái xung phong hưng phấn làm chuyện này. Đặc biệt tông môn truyền thừa sớm muốn đục nước béo cò, tấn công các tộc càng là hăm hở trong đợt hành động. Các thành, các nơi tu sĩ các tộc chống đối, nhưng Đông Ngô Cương vốn là thiên hạ quỷ tộc, lực lượng các tộc có hạn, huống chi lần này quỷ tộc dốc hết lực lượng ra, trừ truyền thừa như vạn cốt hoàng tọa minh độ trạch không chấp hành mệnh lệnh, ngay cả vật khổng lồ cỡ vạn thế cổ quốc cũng nghe thiên thần lệnh. Tu sĩ các tộc vẫn đấu chống cự chỉ là vùng vẫy vô vị. Các thành đấu tranh, tu sĩ bị giết sạch, người thường bị bắt hết, người sống sót trốn khỏi thành chỉ bị quỷ tộc xâm lăng có lượng ít ỏi, lác đác vài tu sĩ người phàm. Tận cùng tử đổ trên ao nước, Lý Thế Dạ ngồi khoanh chân, từng tiếng nổ vang, nê cung tỏa thần quang ngập trời, thấy đường nét tỏa mệnh cùng trong thần quang đó. Lý Thế Dạ cố gắng mượn chất dịch bảo ao, rốt cuộc xây thành mệnh cung thứ 13, mệnh cung tuyệt thế vô song. Nếu lúc này ai thích cảnh tượng đó là sợ ết hồn, trên đầu Lý Thế Dạ lờ lửng 12 mệnh cung, trong nề cung xảy ra mệnh cung thứ 13 đáng sợ biết bao. 13 mệnh cung là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, giờ phút này kỳ tích hiện ra trên người Lý Thế Dạ, kỳ tích kinh tuyệt vạn cổ. Mệnh cung thứ 13 hiện trong nề cung, muốn rời khỏi Lê Cung. Muốn nếu mà mệnh cung thứ 13 thành công thoát khỏi nề cung mà không tan vỡ, Lý Thế Dạ thành công. Đi đùng xoẹt xoẹt, ngay khi mệnh cung thứ 13 định thoát khỏi nề cung thì bầu trời đột nhiên đánh xuống vô số tia chớp. Mỗi tia sét thô to cỡ sơn mạch, nếu chúng một cái mặc kệ sức mạnh cỡ nào cũng bị đốt trọi. Lý Thế Dạ không nhấn mi mắt, lấy âm dương luyện tiên kính. Vù vù vù vù, âm dương luyện tiên kính rũ xuống tiên quang vô tận, từng đợt tiên đạo pháp tắc như chút xuống, che chở Lý Thất Dạ. Dương ngư, âm ngư bơi quanh người Lý Thất Dạ biến thành phòng ngự siêu cường đại, đỡ lôi kiếp chút xuống như mưa. Âm âm âm âm, tia chớp lôi kiếp vô tận giáng xuống người Lý Thất Dạ tựa thác đổ, nhưng âm dương luyện tiên kính lại chặn lại hết. Khi vô số tia chớp lôi kiếp nổ tung, tia chớp đáng sợ không chạm vào người, không đầu vòng quanh ao nước. Mặc kệ sấm sét lôi kiếp cường đại cỡ nào đều vô dụng, giống như người không đầu mạnh tới mức sấm sét lôi kiếp e ngại không dám tới gần. Sấm sét lôi kiếp như bão oanh tạc, Lý Thất Dạ tập trung vào mệnh cung thứ 13, muốn cho nó thoát ra khỏi Nê Hoàn cung. Miễn mệnh cung thứ 13 thành công trôi ra là Lý Thất Dạ hoàn thành tâm nguyện khiển, nhưng khi mệnh cung 13 sắp bay ra, bầu trời giáng xuống sấm sét lôi kiếp vô tận bỗng. Trên một khung trời xa xôi, bầu trời khác một cái khung trời giống nơi chúng tiên cư ngụ. Thoáng chốc ý chí khung trời giáng xuống, âm dương luyện tiên kính không ngăn được ý chí đó, khiến mệnh cùng giáng xuống mệnh cùng thứ 13. Khiển là một chữ ý chí khung trời không ai chắn được, không người sánh kịp, không bảo binh nào ngăn lại ý chí khung. Nếu không bị ý chí đánh xuống, dù ngươi cơ thể mạnh cách mấy cũng thành tro bụi. Nếu có ai có mặt là sợ đứng tim, trời giáng ý chí là chuyện bao giờ nghe thấy. Thiên tài nghịch thiên cỡ nào, độ thể kiếp hay suy, mệnh ách, độ thọ suy, đều không có trời giáng ý chí, giờ đây không trời hiện ra giáng ý chí xuống. Kiếp nạn lớn, kinh động cả trời giống như trở thành tiên đế, chắc chắn là chuyện mở mệnh cung thứ 13 không được trời cho phép. Mắt thấy mệnh cung thứ 13 sắp hình thành trời giáng ý chí, trời phạt, Lý Thất Dạ lại chuyện đáng sợ biết mấy. Nhìn ý chí khùng trời giáng xuống, Lý Thất Dạ hú dài, trời có là gì, ta trên trời, ầm. Vàng tiếng nổ điếc tai, 12 mệnh cung biến mất trên đầu Lý Thất Dạ biến thành một mảng khung trời. Trên khung trời ý chí Lý Thất Dạ bao trùm cửu thiên, thoáng chốc Lý Thất Dạ hú dài, khung trời trên đầu hắn bốc ra ánh sáng vô tận. Phong, trời phạt giáng xuống mệnh cung thứ 13, Lý Thất Dạ dùng ý chí vô thượng phòng trời phạt. Lúc này, Lý Thất Dạ bộc phát ý chí vô thượng không yếu hơn trời giáng xuống ý chí. Ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ xen lẫn uy thế khung trời vô tận, như thể hắn là chủ trời, ngự giá trời, ngự giá vạn giới. Chương 865, cung thành. Ầm vang tiếng nổ đình tài nhức óc, ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ giống ý chí trời đỡ trời phạt từ trên trời giáng xuống. Nếu có ai thích cảnh tượng này sẽ phát cuồng, có ai trên đời làm trái ngược được ý chí Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy lại có thể phòng ý chí trời, thật quá đáng sợ. Nếu trời nghịch ta thì ta phong. Lúc này Lý Thất Dạ bá kính ngập trời dũng cảm tiến tới, không ai ngăn được quyết tâm mở mệnh cung thứ 13 của hắn, trời cũng không thể. Ý chí trời bị phong, thần quang vô tận nổ tung trên bầu trời như khung trời giận dữ, phút chốc thiên hạ giáng xuống dị tượng vô tận. Ý trời muôn đời vô địch giáng xuống, vạn kiếp bất phục, trời giáng xuống ý chí đáng sợ vạn kiếp bất phục, vạn kiếp xuất hiện, có tiền vương gặp kiếp thọ suy hay là có kiếp tâm ma của chân thân, có tài kiếp nạn khó thiên đạo. Các kiếp kinh tế xuất hiện, có loại chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Dù là kiếp nạn nào đều khiến người ta tan vỡ. Tiên vương suy thọ khi mà kiếp nạn giáng xuống, dù là tiên vương cũng huyết khí khô cạn, giả nua hấp hối. Kiếp tâm ma của chân thân, tần sinh, ác ma, bất diệt, cắn nuốt tất cả. Mà hóa đạo tâm, kiếp nạn này dù là chân thần nghịch thiên tới mấy cũng khó mà chịu nổi, bị tâm ma phản phệ sẽ nổi điên phát cuồng. Nếu có tù sĩ ở đây, dù là thánh hoàng hay đại hiền, nhìn kiếp kinh thế như thế cũng là bị hù dọa sợ tới hết hồn hết vía, người nhất càng sẽ sợ hãi ướt quần. Cả đời họ không bao giờ độ kiếp nạn đáng sợ như thế, đời đại hiền chưa chắc gặp loại nào trong số đại kiếp nạn này. Tiên vương suy thọ, kiếp tâm ma của chân thần, loại kiếp nạn nào nếu là đại hiền sẽ phải dốc hết sức ra. Lúc này Lý Thất Dạ đối mặt vạn kiếp, khi vạn kiếp giáng xuống mọi thứ trên đời thật nhỏ bé. Trong vạn kiếp chân lòng rền rĩ, thần hoàng đề huyết, tiền vương sắp chết, chân thần cuồng loạn, dù là ai thấy cảnh tượng trước mắt sẽ mãi mãi khắc ghi bừng tỉnh trong đêm. Lý Thất Dạ hú giải, ông trời, dù ngươi có giáng vạn kiếp xuống cũng không thể cản quyết tâm của ta. Khung trời trên đầu Lý Thất Dạ tăng vọt ý chí phổ thượng, ý chí hóa thành muôn đời tiên chương, tiền âm vàng, tiếng tụng niệm không dứt, Lý Thế Dạ hóa thần cửu thiên tiên vương, thần hóa vạn cổ chân thần, cùng uy thế khủng trời của mình chặn thiên địa vạn kiếp. Đinh đinh đinh đinh, vang ra từng tiếng nổ, vạn kiếp giáng xuống như ngàn vạn tiên đế giá vào vô thượng tiền chân của Lý Thế Dạ, đánh vào thân vạn cổ chân thần, ý chí cửu thiên tiên vương, tiếng nổ vang, Lý Thế Dạ phun máu. Đinh đinh đinh đinh, tiếng vạn kiếp ngày càng dồn dập, càng lúc càng nhanh. Lúc này, dù Lý Thất Dạ có khung trời cũng không chịu nổi, máu phun tung tóe. Răng rắc, xảy ra chuyện đáng sợ là cơ thể Lý Thất Dạ nứt nẻ. Máu chảy ròng ròng, thần quang trong nê cung nhấp nháy chớp tắt. Không chỉ cơ thể Lý Thất Dạ, nê cung của hắn không chống đỡ nổi. Nếu Lý cung tàn vỡ, thì mệnh cung thứ 13 vỡ theo, Lý Thất Dạ cũng thành tro bụi. Lý Thất Dạ biết tài vạ tới nơi, hắn lấy đòn sát thủ. Lý Thất Dạ lấy một vật ra, tiên quang ngập trời, pháp tắc tiền đạo vô tận hiện hiện. Đây là một quyển sách, là báu vật trấn cảnh Lý Thất Dạ có được ở bí cảnh đệ nhất hùng mộ. Lý Thất Dạ giống to, tử thư ở đây. Lý Thất Dạ hú dài, mặc kệ đồng ý hay không, ta muốn mượn ao này mở rượu, không ta sẽ phong ao. Tay Lý Thất Dạ ấn tử thư, quyển sách tuôn ra hỗn độn bất tận, như là mở thế giới hỗn độn, thiên địa hỗn độn mông lung. Tử thư, một trong cửu đại thiên thư, ngang ngửa thể thư, báu vật trấn cảnh trong bí cảnh đệ nhất hùng mộ là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Mãi tên này cửu đại thiên thư là truyền thuyết, nhiều tu sĩ cho rằng chúng không tồn tại trên đời. Thế nhân sao biết Lý Thất Dạ chẳng những có thể thư, còn có tử thư, khi Lý Thất Dạ là âm nhà hào hết vô số tâm huyết. Bởi hắn biết một bí mật, báu vật trấn cảnh đệ nhất hùng mộ rất có thể là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Tuy đây chỉ là có lẽ, nhưng Lý Thất Dạ luôn nghiên cứu. Cuối cùng, đời này hắn thành công. Báu vật trấn cảnh đệ nhất hùng mộ đúng là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Tay Lý Thất Dạ ấn tử thư, quyển sách hiện ra cổ văn thiên địa vô thượng. Cổ văn chìm vào ao nước biến thành pháp tắc vô thượng. Cổ văn như có sự sống chui vào đáy ao. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Trong hỗn độn một tia sáng lóe lên, tựa tia sáng thiên địa sơ khai. Hỗn độn bị xé rách, cảnh tượng giống thiên địa sơ khai cực kỳ kinh tâm động phách và đồ sộ. Khi thiên địa sơ khai, tia sáng kia chợt lóe, một luồng ánh sáng lấp chói lòa rơi xuống mệnh cung thứ 13. Luồng sáng chói lòa như ánh sáng vô thượng trước vạn cổ là luồng sáng thứ nhất. Thở thiên địa sơ khai, đây là điểm bắt đầu vạn đạo, là khởi nguồn tuyên cổ. Khi tia sáng sinh ra mới có thiên địa vạn đạo, có thế gian đạo nguyên. Tia sáng là căn bản vạn đạo. Ầm vang tiếng nổ đinh tai, có tia sáng này khiến mệnh cung thứ 13 bay khỏi nê cung. Thoáng chốc mệnh cung thứ 13 thoát xác, thành công mở mệnh cung thứ 13. Giờ phút này mệnh cung thứ 13 nhảy lên cửu tiên, bay lên trời. Mệnh cung này tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng không đổi. Ầm, mệnh cung thứ 13 nhảy lên cửu tiên bay trên trời. Mệnh cung giáng mạnh xuống trời như khắc ấn vô thượng, để lại ý chí vô thượng trên trời. Âm âm âm âm, từng tiếng nổ vàng, trời bị mệnh cùng thứ 13 khắc dấu vô thượng, vạn kiếp quay đầu, thiên địa vạn kiếp như thủy triều rút đi. Bên trong đệ nhất hùng mộ, thổ vực, trên thiên lăng, tổ thành là dựng bốn tế đàn khổng lồ, bốn tế đàn siêu to, đứng dưới mê tất thần đảo mỗi góc một cái, mỗi tế đàn có cường giả tổ thành, các môn phái quỷ tộc canh gác, có lão tổ đại giáo tự mình trấn thủ. Đừng nói thiên thần lệnh ra, các môn phái quỷ tộc buộc lòng tuân theo. Nhiều đại giáo cường quốc ước gì có thể lập công, hy vọng có được tổ giới khen ngợi, có tổ nguyên bí thuật phù thượng, nên trong quỷ tộc rất nhiều đại giáo cường quốc hoạt động tích cực, xung phong chấp hành thiên thần mệnh. Một ngày ngắn ngủi, đại giáo cường quốc đế thống tiên môn quỷ tộc ra ngoài săn bắn đã lợi hại trở lại. Họ bắt tù sĩ người phàm các tộc khắp nơi tụ tập lại Đông U Cương. Thế, đại giáo cường quốc quỷ tộc đi xa quay về thị trưởng, thị vệ trưởng, vệ thần ra lệnh. Bỏ hết tất cả vào tế đàn, tụ tập đủ nhiều số người, chúng ta là tổ chức huyết tế. Thoáng chốc, tù sĩ người phàm bị các đại giáo cường quốc bắt cóc về đổ vào tế đàn. Tế đàn như là cách thúng siêu to, trong là tự thành khu vực có thể chứa trăm ngàn vạn người. Tất cả người thường bị đại giáo cường quốc bắt cóc đổ vào tế đàn, vô số người rơi lộp đột xuống. Chương 866, huyết tế. Ra ra, người ở đâu? Ra ra, ra ra. Các tiếng gào giống kêu cha gọi mẹ vang vọng trong tế đàn. Nhiều đứa trẻ la khóc. Phụ thân, mẫu thân không cần uyển nhi nữa sao? Có phụ thân tìm kiếm nhi nữ trong biển người. Trụ tử có sao không? Đại tai nạn trước mắt, họ bất lực ôm một nắm ruột của mình. Có lão nhân tóc bạc phơ đau thương hét gọi tử tôn. Đồ nhi, thạch đầu nhi, người ở đâu? Nhi tử của ta ngươi còn sống không? Trong bốn tế đàn đầy ắp biển người, tiếng gào bi thương, tiếng hét chói tai, tiếng cầu nguyện, tiếng van xin, tất cả thanh âm đan với nhau. Bốn tế đàn u ám đầy bi thương. Trước đó đại giáo cường quốc các tộc đã rút khỏi địa nhất hùng mộ, nhưng trong bóng tối còn một số lão tổ đại giáo, đại nhân vật thánh tồn thánh hoàng ở lại. Lão tổ đại giáo các tộc núp trong bóng tối ngoài thiên lăng. Đại nhân vật lão tổ đại giáo nhìn cảnh tượng đó lòng rung động. Nhìn thị vệ trưởng, vệ thần bắt cóc mấy trăm vạn phàm nhân, gồm một phần cường giả, làm lão tổ đại giáo đại nhân vật núp trong bóng tối hiểu ra, thị vệ trưởng vệ thần định làm gì? Đại nhân vật tộc khác nhìn cảnh tượng đó tức giận khóe mắt muốn nứt ra. Tổ thành điên rồi, dùng phàm nhân huyết tế. Có người tức giận muốn nào ra nhưng bị lão tổ bên cạnh đè lại. Lão tổ trầm giọng nói, người đi chịu chết sao? Không nói mình ngươi thành chủ tổ thành, thị vệ trưởng vệ thần đồ diệt sạch đám lão bất tử chúng ta. Đế thống tiên môn đại giáo cường quốc, một đám lão tổ cường giả trong truyền thuyết quỷ tộc đều có mặt. Người có ra tay cũng không làm nên chuyện. Đại nhân vật các tộc núp trong bóng tối giận điên nhưng bất lực. Tất cả cường giả, nhiều lão tổ đại giáo cường giả trong truyền thuyết quỷ tộc đều có mặt. Lực lượng này có thể quét hết mọi thứ trên đời, một đế thống tiên môn cũng khó chống đối. Trong tế đàn có tù sĩ giống to mở, trong mấy trăm vạn người có một phần tù sĩ bị bắt chung với người thường, vài tù sĩ là thánh hoàng nổi tiếng như cồn. Tiếc rằng đám thánh hoàng không có cơ hội ra tay, gặp lão tổ đạo hạnh đành ngoan ngoãn bị bắt. Ầm vang tiếng nổ, có tù sĩ lấy công pháp mạnh nhất đánh vào lào tù thiên địa tế đàn nhưng không có tác dụng gì. Một tay thị vệ trưởng vệ thần tạo tế đàn lào tù thiên địa cường đại, tu sĩ bình thường không phá nổi. Có thánh hoàng bị nhốt trong tế đàn, dùng cấm thuật mạnh nhất đời mình, dùng máu thịt chân mệnh đốt cấm thuật vô thượng, dùng máu của ta dẫn đạo vinh diệu tiên tổ, mượn công vạn thế nhập vào xác ta. Đối với đám thánh hoàng bị nhốt trong tế đàn, dù không vì mình cũng vì tộc nhân của mình, dù cho thánh hoàng hy sinh bản thân cũng phải dùng vô thượng cấm thuật mở lào tù thiên địa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, máu tuôn ra, thánh hoàng dùng máu của mình thiêu đốt vô thượng cấm thuật, tư thế cường đại không gì sánh bằng đánh vào lao tù thiên địa. Thiên lý hồi dù lắc lư mấy cái nhưng không bị công phá. Nhìn thánh hoàng hy sinh bản thân vẫn không thể công phá thiên lý hồi dù, các tử sĩ bị nhốt trong tế đàn tuyệt vọng chói tai. Không, trong tế đàn mạnh nhất là thánh hoàng, giờ thánh hoàng huyết tế bản thân, dùng vô thượng cấm thuật cũng không thể lay động lao tù thiên địa. Hỏi sao đám người không tuyệt vọng, phàm nhân bị nhốt trong tế đàn càng tuyệt vọng hơn, tại đây họ chỉ có thể chờ đợi tử vong tới. Không khí tuyệt vọng tràn ngập tứ phía, tế đàn, trong lao tù thiên địa, dù là tu sĩ người phàm đều ngồi bệt xuống đất, sụi lờ họ tuyệt vọng. Tới lúc rồi. Thế các môn phái truyền thừa sau ngày bắt cóc đều về. Bốn tế đàn trước đây người thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng, tất cả cường giả các môn phái trấn thủ bốn tế đàn. Các từ vạn cổ tới giờ cũng canh giữ tế đàn cho ta. Ta không hy vọng trong lúc tế đàn huyết tế xảy ra chuyện gì ngoài muốn. Thị thần trưởng vệ thần ra lệnh. Các đại giáo cường quốc lên tiếng, chớp mắt vô số cường giả lão tổ quỷ tộc lao hướng bốn tế đàn. Có lão tổ đại giáo không muốn nhưng buộc lòng phải nghe lệnh. Không khí thiên lăng cực kỳ nặng nề. Bên ngoài thiên lăng, vài lão tổ núp trong bóng tối hoàn toàn mất hết can đảm cứu người. Quỷ tộc đông cường giả cỡ mấy chục vạn người, bao gồm một đống lão tổ trấn thủ tứ tế đàn. Dù lão tổ tổng có lực lượng thông thiên cũng không cứu nổi người thường trong tế đàn. Có tiếng hử lạnh vang. Quỷ tộc làm vậy không sợ bị trời phạt sao? Một người đạp không tới, tiên quang phun ra nuốt vào, nhìn người được tiên giáp bao phủ toàn thân. Đám quỷ tộc cường giả trấn thủ bốn tế đàn tìm rất cái bịch. Tiên phàm, người có tiếng cầy với bóng, Tiên phàm là truyền nhân ngu sơn áo tiên quốc, thiên tài lợi hại ngang ngửa đế tọa. Đại nhân vật quỷ tộc thấy tiên phàm xuất hiện trầm giọng quát: nơi này không phải chỗ cho ván bối như người xen vào, mau đi đi. Tiên phàm tới nhưng quỷ tộc trấn thủ bốn tế đàn chẳng sợ ấy. Tại đây mấy chục vạn cường giả, còn có mấy chục lão tổ đại giáo làm chỗ dựa. Thực lực như vậy, mặc cho đế thống tiên môn nào tấn công cũng không sợ. Huống chi ngu sơn áo tiên quốc được báu vật trong mộc vực rồi rút khỏi đệ nhất hùng mộ ngày. Tiên phàm ở lại thổ vực, xâm nhập ngồi mộ để rèn luyện. Trong mắt đám quỷ tộc, tuy tiên phàm tung hoành, cho người trẻ tuổi khó ai địch nổi, nhưng mà trước mấy chục vạn cường giả, mấy chục lão tổ thì khó gây sóng gió. Tiên phàm lười nói nhảm hú dài giết, tiên kiếm bay ra chớp mắt tốc độ siêu đẳng tấn công tế đàn phía đông. À, tiên kiếm bay ra chém máu phun tung tóe. Tiên phàm một nhát giết mấy trăm cường giả quỷ tộc. Tuy có mấy chục vạn cường giả quỷ tộc trấn thủ tế đàn, nhưng không phải ai cũng vô địch. Phần lớn là vương hầu chân nhân, cổ thánh thánh tôn, rất ít thánh hoàng, tồn tại như lão tổ đại giáo chỉ vài chục người. Một kiếm phun máu, tiên phàm xông tới gần tế đàn. Đinh, ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm biến thành hai thanh trường kiếm. Gã lao nhanh đi, hai thanh tiên kiếm tựa tiền luyện càn quét vạn dặm. À, máu phun ra khi mà hai cái thanh tiên kiếm quét qua đầu là đầu bay lên máu phun ra. Giờ phút này tiên phàm vô địch, dũng cảm tiến tới, khí thế không sợ ai. Cường giả quỷ tộc canh giữ tế đàn phía đông giống to, giết phút chốc vô số bảo binh vọt, toàn bộ oanh giết tiên phàm. Tiên phàm không thể né, bảo binh nào công kích trượt vào một chuỗi tiếng nổ, bị ngũ hành tiên giáp phát ra tiên quang ngũ hành chặn lại hết, không thể tổn thương tiên phàm. Ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm siêu nghịch thiên, khó thể công phá, vũ khí báu vật bình thường không hiếp ngũ hành tiên giáp được, trừ khi đế khí. Tiên phàm xông qua, trời đổ mưa máu, mấy cái đầu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Thế cường giả khác không ngăn được uy thế vô địch của tiên phàm, có thánh hoàng không ngồi yên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.